Ma thú lãnh chúa, chương 628, vũ ma điên cuồng, góc truyện audio.com, nước mưa càng lúc càng lớn, như mưa đá nện trên người mọi người. Vì kéo dài thời gian để mọi người thuận lợi trốn vào rừng rậm thì Vu Vương và Lý Cha Đức Sâm cản ở phía sau đem hết sức lực bản thân cố gắng cầm cự với vũ ma đáng sợ. Cùng với Dương Lăng và ba lưu lãng giả có thực lực thượng vị thần thì có tổng cộng 8 người ở lại. Tử vong văn ba thi Vu Vương quát lên một tiếng, cùng với áo phỉ lệ á thi triển ma thần chiến trận phát động công kích mãnh liệt trực tiếp công kích linh hồn của vũ ma. Suy, tử vong văn ba rất nhanh đánh tới, bám theo một chuỗi âm thanh chói tai, giống như một tảng đá ném xuống biển rộng bình tĩnh, nổi lên từng đợt sóng âm. Trong nháy mắt không khí bị rung động, vặn vẹo biến hình, thậm chí xuất hiện từng cái khe trong không gian. Tiến giai đến thượng vị thần, và có được một khỏa ma thần giới chỉ thực lực thi Vu Vương tiến bộ thần tốc, uy lực của tử vong văn ba hơn xa lúc chưa tiến giai. Tử vong pháp tác, nhìn tử vong văn ba cuồn cuộn bắn tới, vũ ma ngạc nhiêu kêu lên. Ở trong vô số vị diện có vô số người tu luyện tử vong pháp tác nhưng công kích như thi Vu Vương lại rất hiếm có. Lĩnh ngộ pháp tác rất được, đáng tiếc thực lực của ngươi còn quá yếu. Vũ ma nghiêng người tránh khỏi xúc tu của y, lệ toa tay phải vung lên, hình thành một vòng ma pháp trận do thủy nguyên tố ở bên ngoài cơ thể, dễ dàng ngăn cản tử vong văn ba của thi Vu Vương. Lập tức lại gia tốc như tia chớp nhảy đến trước mặt thi Vu Vương, thanh nguyễn kiếm đâm thẳng vào trái tim hắn. Độc ác chuẩn, nhanh. Cho dù đang ở trong không gian trói buộc của Dương Lăng, lực lượng và tốc độ của vũ ma vẫn rất kinh người, tĩnh như núi Thái Sơn, động như thỏ. Không những dễ dàng tránh thoát được vây công của mọi người, còn dễ dàng phát động công kích chí mạng. Chỉ cần kiếm này đâm vào, sợ rằng thần cách của thi Vu Vương sẽ bị đánh nát, cho dù có 10 cái mạng cũng chết sạch. Ma thần thủ hộ thời khắc quyết định, áo phỉ lệ á nghiêng người chắn trước mặt thi Vu Vương, trong nháy mắt điệp ra lực lượng của cả hai, bộc phát ra lực chiến đấu kinh người, mạnh mẽ đẩy thanh kiếm đáng sợ của vũ ma ra. Sau khi Dương Lăng rời khỏi không gian vô tháp, nàng tận dụng thời gian cùng với Thi Vu Vương nghiên cứu ma thần chiến trận, nhanh chóng tìm ra biện pháp, trong nháy mắt phát huy lực lượng của hai người tốt nhất, mệnh danh là ma thần thủ hộ. Chuẩn bị nghiên cứu thêm, để truyền cho đám người Hắc Long Vương và Cự Viên Vương. Ồ thiên sứ chiến trận, các ngươi là người của Vân Trung Thành. Nhìn 8 đôi cánh trên lưng áo phỉ lệ á, nhìn vầng sáng màu đỏ trên người nàng vào Thi Vu Vương. Cảm giác linh hồn ba động giống hệt nhau của hai người, vũ ma nghiêm mặt. Mặc dù hiểu rằng Dương Lăng có một kiện chủ thần khí hộ thể lai lịch không đơn giản, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ được trong nhóm bọn họ cũng có thiên sứ bảo vệ đến từ Vân Trung Thành. Vân Trung Thành chính là thần hệ hơn cả A Khuê Long thần hệ một bậc, là thế lực lớn số 1 số 2 trong 6 chủ vị diện. Nếu Dương Lăng và thành chủ Vân Trung Thành có quan hệ, chuyện phiền toái lớn. Hắn một thân một mình, không sợ thế lực gì, nhưng cũng không muốn dễ dàng kết cừu hận sâu đậm với thế lực lớn như thế. Đại nhân, đây là hiểu lầm mà thôi, trên người chúng ta thật sự không có chủ thần khí hộ thể nào. Lão giả áo đen vi nhĩ khảo khắc tư kinh nghiệm phong phú, thừa lúc vũ ma trầm ngâm liền có cố gắng cuối cùng, cũng như nghỉ. Góc truyện audio.com, ngơi một lát, đối phương dễ dàng ngăn cản công kích của mọi người, chỉ mấy chiêu đã khiến mọi người luống cuống tay chân, không thể nào tưởng tượng được nếu đối phương đối phó toàn lực thì lực công kích sẽ đáng sợ đến mức nào. Hiểu lầm, vũ ma cười lạnh, trên người Dương Lăng hắn cảm giác một cỗ năng lượng ba động mịt mờ, mặc dù chỉ lộ ra một chút mà thôi, những đã khiếp người ta sợ hãi, giống như một hơi thở của một gã chủ thần cao cao tại thượng. Bản thân Dương Lăng không thể nào có thực lực cường đại đến thế, vậy chỉ có một cách giải thích, chính là trên người có một kiện chủ thần khí cường đại. Hừ, giao thần khí ra đây, không muốn chết thì lăn đi thật xa. Cảm giác năng lượng ba động mịt mờ trong cơ thể Dương Lăng, vũ ma quyết định lao lên, nhằm về phía Dương Lăng. Lựa chọn giữa việc đắc tội với Vân Trung Thành và cướp lấy thần khí thì hắn quyết định lựa chọn cách thứ hai. Vì tăng thực lực của bản thân lên, vì báo thù rửa hận, trăm ngàn năm qua, hắn trải qua bao nhiêu cay đắng, thật vất vả mới đợi được cơ hội này, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Tốc độ của vũ ma rất nhanh, trong nháy mắt nhảy đến trước mặt Dương Lăng, một kiếm đâm thẳng đến ngực hắn, nước mưa dày đặc hóa thành một ma pháp cháo khổng lồ cuốn lấy Dương Lăng, muốn một kích phải giết chết. Trong nháy mắt Dương Lăng mất đi cảm ứng với thế giới bên ngoài, dù là truyền tống môn hay là ngũ hành độn thuật đều không có tác dụng gì. Một cỗ uy áp nặng nề đập thẳng vào mặt, trọng thủy lao ngục thủy hệ pháp tắc đến mức tận cùng, để cho Dương Lăng biết được sự đáng sợ của nó. Thần ma mộ tràng biến hóa khó lường, vì tránh đêm dài lắm mộng, vũ ma quyết định dùng toàn lực. Phong hệ pháp tắc khiến tốc độ của hắn nhanh như điện, nhảy đến trước mặt Dương Lăng, thủy hệ pháp tắc khiến hắn cho dù ở bên trong không gian trói buộc của Dương Lăng cũng bộc phát ra lực chiến đấu kinh người. Lực Phách Hoa Sơn thử vài lần cũng không thể thuấn di ra ngoài, Dương Lăng quát lên một tiếng, trong nháy mắt mặc vào băng phong khôi giáp, điệp ra đại địa thủ hộ, không lùi mà tiến, giơ chiến hồn đao lên chém tới. Giao chủ thần khí hộ thể ra, nếu không, chết vũ ma đang lao đến với tốc độ rất cao đột nhiên đổi hướng, tránh khỏi chiến hồn đao sắc bén của Dương Lăng, lập tức đâm một kiếm vào ngực hắn. Đinh một tiếng đâm xuyên băng phong khôi giáp, phá vỡ đại địa thủ hộ, đâm vào trong. Suy, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Ngày khi vũ ma tưởng rằng một kiếm phá tan thần cách của Dương Lăng, đột nhiên từ lợi kiếm truyền ra từng đạo tia chớp chói mắt theo thanh kiếm chạy vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, chiến hồn đao của Dương Lăng lại chém tới ông một tiếng mang theo sát khí nồng nặc nhằm về phía cổ hắn, đao mang ba thước bắn ra, để cho vũ ma cảm giác một mối nguy hiểm đáng sợ. Lôi điện thần giáp đáng chết, sao lại có lôi điện thần giáp đáng sợ đến vậy? Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của Lôi Bạo Tinh Quân? Không kịp ứng phó với từng đạo tia chớp nhập vào trong cơ thể, cả người trở nên tê dại, vũ ma cẩn thận nhảy lại phía sau. Lôi điện pháp tắc là pháp tắc có lực công kích kinh khủng nhất trong tất cả các pháp tắc, người bình thường rất khó tu luyện. Người có thể lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc càng ít hơn. Trong đó Lôi Bạo Tinh Quân tiềm tu hàng trăm vạn năm trong thần ma mộ tràng là người tu luyện lôi điện pháp tắc mạnh mẽ. Góc truyện audio.com Nhất, Lôi Bạo Tinh Quân, còn kinh khủng hơn cả những Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ và A Khuê Long chủ thần, truyền thuyết ngay cả thành chủ Vân Trung Thành và Hắc Ám Quân Vương của Tử Vong Vị Diện cũng không phải đối thủ của hắn. Lạc Lôi Sơn mạch của hắn chất đầy thần cách của thượng cổ thần ma và thần khí, nhưng trăm vạn năm qua, không có một ai dám đến gần. Giao thần khí ra đây, nếu không, bất cứ ai cũng phải chết. Trầm ngâm một lát, mặt vũ ma lạnh như băng, vừa giống lên vừa điên cuồng lao về phía Dương Lăng. Thanh lợi kiếm trong suốt khẽ rung lên, tản mát ra từng đạo kiếm khí sắc bén. Vân Trung Thành thế lực khổng lồ, Lôi Bạo Tinh Quân không ai dám trêu chọc. Nhưng vì tăng thực lực bản thân, báo thù năm xưa, vũ ma cắn răng bỏ qua tất cả. Tử vong quấn quanh, ma thần thủ hộ, nhìn thấy vũ ma lại điên cuồng lao về phía Dương Lăng ngực đang chảy máu như mưa, đám người y lệ toa và áo phỉ lệ á sợ hãi, không để ý tất cả lao lên. Lý Cha Đức Sâm cũng không hề do dự, liều mạng bị cắn trả sử dụng tử vong đao phong lệnh, mặc đao phong khôi giáp màu đỏ máu lao về phía vũ ma. Tốc độ và lực lượng tăng mạnh, hô một tiếng lướt qua trên mặt cỏ lầy lội, không hề phát giác ra chiếc túi thơm trong lòng ngực đã bị rơi xuống mặt đất. Tử vong đao phong lệnh, ồ, ngươi rốt cuộc là ai? Vũ ma vốn chuẩn bị không để ý tất cả giết chết Dương Lăng, cướp lấy chủ thần khí của hắn rồi cao bay xa chạy. Nhưng nhìn áo giáp dữ tợn của Lý Cha Đức Sâm, nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, trong lòng lại chần chờ, đến khi chứng kiến chiếc túi thơm của Lý Cha Đức Sâm rơi trên mặt đất càng chấn động cả người. Một bóng hình xinh đẹp lại xuất hiện trong lòng, không phải huyết mạch trực hệ của Cách Lâm gia tộc không thể khởi động tử vong đao phong lệnh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc còn có chiếc túi thơm quen thuộc, tất cả khiến cho thân phận Lý Cha Đức Sâm đã rất rõ ràng. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, muốn giết Dương Lăng huynh đệ của ta, trừ phi ngươi bước qua xác của ta. Lý Cha Đức Sâm cầm trọng kiếm trong tay, nghiêng người chắn trước mặt Dương Lăng đang bị thương. Không hề do dự, một câu nói tất cả tấm lòng. Có những người suốt ngày gặp nhau, cho dù cùng làm trong một gian phòng, cũng rất có thể khách khí như người xa lạ, sau giờ làm như người không quen biết, thậm chí ngầm đấu đá nhau, muốn trừ bỏ đối phương. Có những người mới gặp nhau lần đầu tiên, có lẽ uống vài chén rượu đã thành tri kỷ, dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng không nhíu mày. Ngươi là con của Đức Lạc Lệ Tư, ha ha, ngươi là con của Đức Lạc Lệ Tư. Vũ ma khổ sở nói thầm, lập tức điên cuồng cười lên, từ trong ngực lấy ra một túi thơm giống hệt của Lý Cha Đức Sâm. Hình dạng như nhau, hoa văn giống nhau. Ha ha ha, Đức Lạc Lệ Tư, ngươi là con của Đức Lạc Lệ Tư. Vũ ma như người điên cười ha hà, nghiến răng kèn kẹt, cầm thanh trường kiếm sắc bén trong tay giơ lên, hai mắt đỏ rực như muốn một kiếm chém Lý Cha Đức Sâm thành ngàn mảnh. Nhưng nắm chặt túi thơm trong tay, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Lý Cha Đức Sâm lại cảm thấy chần chờ. Ha ha ha, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, vũ ma chần chờ một lát rồi xoay người chống gậy rời đi, trạng thái điên cuồng, như bị đả kích mãnh liệt, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Ma thú lĩnh chủ, Cách Trương.